Không cần, Tống Mặc nói, chỉ cần phụ thân hết bệnh, chuyện này cũng sẽ lắng xuống. Hiện tại, phụ thân coi ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, chỉ cần là chuyện bất lợi, người đều sẽ đổ cho ta. Ta cũng không muốn dò xét thêm về chuyện này nữa, cứ mặc kệ đi. Nghiêm Triều Khanh cười cười, nói đến một vấn đề khác có liên quan. Chuyện Quốc Công gia phái người bắt cóc nhóm Tố Tâm, ngài xem, có cần nói với phu nhân không? Để phu nhân đề phòng, về sau hành sự cũng chú ý hơn. Phu nhân bên kia có Trần Tiên Sinh, Đoạn hộ vệ đều là những người không phải tầm thường. Nếu biết rõ nguyên căn, đương nhiên sẽ nghĩ cách bảo vệ phu nhân chu toàn. So với chúng ta chỉ biết nhìn từ xa vẫn tốt hơn. Tống Mặc cười nói, đương nhiên phải nói cho phu nhân. Sau đó nghĩ tới mình cả ngày vẫn chưa gặp Đậu Chiêu, cũng không biết hôm nay nàng làm những gì, đột nhiên có cảm giác nóng lòng muốn về nhà. Hắn đứng lên, ngày mai ta phải vào cung một chuyến, tiên sinh cũng nghỉ sớm đi. Nghiêm Triều Khanh tiễn Tống Mặc ra khỏi thư phòng, thân ảnh Tống Mặc rất nhanh biến mất ở Thủy Hoa Môn. Vừa rót trà trong thư phòng, Võ Di lại xuất hiện bên người Nghiêm Triều Khanh, do dự hỏi. Chuyện này do phu nhân làm, không nói với thế tử gia liệu có ổn không? Có gì không ổn, Nghiêm Triều Khanh cười đáp, Quốc Công gia một sợi lông tơ cũng không thương tổn, phu nhân chỉ ngầm oán giận vài câu, bị mấy bà tử không biết nặng nhẹ truyền ra ngoài, cần gì phải lo lắng mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Mà cho dù có chuyện tới tai thế tử gia, tuy rằng Quốc Công gia cùng thế tử gia là phụ tử, nhưng phu nhân cùng thế tử gia lại là phu thê, phu nhân toàn tâm toàn ý với thế tử gia, chúng ta làm hạ nhân, nên vui mừng mới phải. Võ Di gật đầu, cười nói, tôi cũng cảm thấy phu nhân làm như vậy rất hả hê. Bây giờ, Quốc Công gia không dám tùy tiện giả bệnh nữa rồi. Nghiêm Triều Khanh bật cười, nghe nói Tống Nghi Xuân, khỏi hẳn, hơn nữa đã bắt đầu trở lại phủ đô đốc ngũ quân làm việc, Đậu Chiêu cũng bật cười. Tố Tâm không khỏi cảm khái, nói ra thì ai dám tin, đường đường là anh quốc công vậy mà lại tức giận đến ngã bệnh vì con dâu có quá nhiều của hồi môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngã bệnh không nói, lại còn bởi vì hỏi thăm không được rốt cuộc có bao nhiêu của hồi môn, mà phái tử sĩ đi bắt cóc nha hoàn thân cận của con dâu, muốn từ miệng của nha hoàn hỏi xem sản nghiệp danh nghĩa của con dâu từ đâu mà có. Đậu Chiêu cũng có chút bất đắc dĩ. Trêu chọc Tố Tâm, vừa hay chứng minh ngươi quản giáo thuộc hạ rất tốt, ngay cả anh quốc công cũng không hỏi thăm được chuyện trong phòng ta, đành bí quá hóa liều, sử dụng thủ đoạn này. Tố Tâm lắc đầu cười không ngừng, Đậu Chiêu lại nói, đường đường là một quốc công gia, vậy mà lại bị chúng ta bức đến đường cùng, cũng coi như độc nhất vô nhị. Sau đó chắp tay trước ngực, thành kính hướng tới phía tây niệm. A-di-đà Phật, nghiêm túc nói, cứ như vậy. Ngày thành thân của Tố Tâm chúng ta cũng có thể định ra rồi. Mặt Tố Tâm đỏ bừng, thẹn thùng kêu. Phu nhân, Đậu Chiêu khẽ cười, nói. Đợi lát nữa ngươi nói với Trần Hạch một tiếng, hỏi xem tòa nhà lúc trước Trần gia ở bây giờ ra sao. Có thể mua lại hay không? Ta muốn đưa cho Trần gia. Tố Tâm rất bất ngờ. Đậu Chiêu nói, hắn giúp ta một chuyện lớn như vậy, ta cũng không thể để hắn trắng tay được. Mua lại tòa nhà lúc trước hắn ở trả lại cho hắn, cũng coi như có ân tình. Tố Tâm gật đầu, phân phó Trần Hạch đi làm chuyện này. Trần Hạch đương nhiên không dám giấu giếm Tống Mặc, bẩm báo với Tống Mặc. Tống Mặc cười nói, nếu phu nhân thưởng hắn, người dụng tâm làm là được. Không quá mấy ngày, Trần gia đã nhận được phần lễ này. Nhìn ngói đen tường trắng của tứ hợp viện, Trần gia xúc động muôn phần. Tòa nhà này ở gần ngõ Ngọc Kiều, dù ra giá bao nhiêu cũng không có người bán. Lúc trước hắn chỉ bán bằng nửa giá thị trường cho con nuôi của đại thái giám thôi Nghĩa Tuấn bên người thái tử, nên căn bản không mong đợi có thể mua về. Thật không ngờ rằng thế tử phu nhân không chỉ biết chỗ hắn ở lúc trước, mà còn nhanh chóng mua lại như vậy. Mặt Trần gia đầy quả quyết, gọi hổ tử đang vui sướng chạy loạn trong phòng. Mau, chúng ta mau đến cửa hàng đồ cổ ở phố Tây Đại, xem có đồ gì tốt để tặng Đậu phu nhân. Hổ tử cao giọng, vâng, rồi khóa cửa lớn. Nhóm người Đậu Chiêu bên này thì đang vô cùng náo nhiệt xem hoàng lịch, chọn ngày xuất giá cho Tố Tâm. Tống Mặc cười hỏi, hôn sự của Tố Lan khi nào định cử hành, đủ bạc hay không, qua năm mới cưới vợ cũng tốt. Đậu Chiêu chớp chớp hai mắt, nói, không có người tới cửa cầu hôn, ta biết làm sao bây giờ. Người cái này yêu tinh, Tống Mặc cúi người cắn bả vai nàng, khuôn mặt Đậu Chiêu đỏ lên, ai ra, một tiếng, vội nhắc, đừng làm loạn, cựu mẫu vẫn ở đây. Tống Mặc lúc này mới lưu luyến mà đứng dậy, xiêm mùa đông rất dày, vốn dĩ không gây thương tổn da thịt. Đậu Chiêu cười khanh khách, Tống Mặc hỏi, hôn sự của Tố Lan, nàng đã nói với Tố Tâm chưa? Nói rồi, Đậu Chiêu cười đáp, không chỉ có Tố Tâm cảm thấy tốt, ngay cả Trần Tiên Sinh cũng cảm thấy tốt, chỉ là lo lắng hai người họ tính tình không hợp. Trần Ma Ma lại cảm thấy rất tốt. Tống Mặc ngồi xuống bên cạnh Đậu Chiêu, nàng nói Trần Hạch tính tình cứng nhắc, trong nhà hay bên ngoài đều rất kiệm lời, Tố Lan hoạt bát hiếu động, vừa lúc có thể bù trừ với Trần Hạch. Ta hỏi qua Trần Hạch đỏ mặt nói hết thảy đều nghe Trần Ma Ma, xem ra việc hôn nhân này khá ổn. Tố Tâm gả đi rồi gả Tố Lan thôi. Đậu Chiêu gật đầu, ngày hôm sau Trần Hạch lập tức mời người tới cầu hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Di chí đường hân hoan gấp bội, mọi người trên mặt đều mang vui cười, giống như đang ăn Tết. Tống Mặc nói, hai ngày tới chúng ta đi Đông Cung đi. Trước khi thành thân, Thái tử Điện Hạ từng bảo ta dẫn nàng tiến cung thỉnh an Thái tử Phi. Theo lý sau khi nàng về nhà mẹ đẻ trụ đối nguyện, có thể tùy ý đi lại, ai ngờ phụ thân lại bệnh, phải kiêng kỵ hỷ lạc, việc đi Đông Cung cứ như vậy bị trì hoãn. Hiện tại phụ thân đã khỏi, chúng ta cũng nên đi thỉnh an Thái tử Phi một lần. Chính danh, một nguyên tắc chính trị của Nho giáo, trong đó mỗi sự vật, mỗi người đều phải có đủ các ý nghĩa nêu bởi tên gọi sự vật đó. Người đó, chẳng hạn vua phải giữ đúng đạo vua thì mới thật là vua. Từ điển Hán Nôm, vấn đề này khá lằng nhằng phức tạp, thỉnh chư vị tìm hiểu trên Google. Chương 338, Yết Kiến, Thái tử Phi Trần Thị, người Thông Châu, phụ thân Trần Kính, là một cống sinh, mẫu thân Hạ Thị, là con gái của cử nhân, Thái Bình năm thứ 10 được tuyển làm Thái tử Phi, chi thư đạt lễ, dung nhan xuất sắc, trước sau vì Thái tử sinh hạ ba hài tử, Thái Bình năm thứ 20 xảy ra cung biến, Thái tử Phi cùng ba vị hoàng tôn bị nhốt trong Trung Túy Cung, cuối cùng chết vì đói. Nghe nói trước khi chết Thái tử Phi từng cắt thịt nuôi con. Đậu Chiêu yên lặng suốt đường đi, ngực giống như bị một khối đá nặng đè lên, thập phần khó chịu. Tống Mặc lén lút cầm tay nàng, thấp giọng an ủi. Không có việc gì, Thái tử và Thái tử Phi đều là người dễ gần. Đậu Chiêu thở dài một hơi, giãn mặt mỉm cười với Tống Mặc, nhẹ giọng nói. Ta không có việc gì, chàng không cần lo lắng. Tống Mặc gật đầu. Nhưng lo lắng giữa mày vẫn chưa tan đi. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ, Đậu Chiêu khả năng đã có thai, hơn nữa 3 tháng đầu rất quan trọng, trong cung lại không thể ngồi kiệu, lúc này dẫn Đậu Chiêu tới thỉnh an Thái tử Phi, liệu có thích hợp? Nhưng nếu không tới, sẽ không tránh khỏi hiểm nghi bất kính. Chờ đến khi Thái tử Phi trở thành mẫu nghi thiên hạ, phu nhân tam phẩm như Đậu Chiêu đều sẽ phải tiến cung để thỉnh an mỗi dịp lễ Tết. Ai lại dám cam đoan hôm nay Thái tử Phi ngày mai Hoàng hậu nương nương sẽ không gây khó dễ cho Đậu Chiêu. Ngẫm lại hắn đều đau lòng, phải nghĩ biện pháp để Đậu Chiêu sau này ít tiến cung mới được. Hai người hai tâm sự, yên lặng đi theo nội thị vào Đông Cung. Đại Thái giám Thôi Nghĩa Tuấn thân tín của Thái tử đã chờ ở cửa Đông Cung. Hắn khoảng 30 tuổi, mảnh khảnh văn nhã, tươi cười ôn hòa, đối bọn họ cung kính nhưng không mất vẻ thong dong. Phong thái quả thực bất phàm. Đậu Chiêu chỉ nghe nói qua người này, hai kiếp làm người, đây vẫn là lần đầu tiên gặp hắn. Kiếp trước, Thái tử bị bắn chết, hắn che chở Thái tử Phi và ba vị hoàng tôn chạy khỏi Đông Cung, muốn đến Từ Ninh Cung cầu cứu Hoàng Thái Hậu, nhưng trên đường lại bị người của Kim Mô Vệ bắn chết. Thái tử Phi và ba vị hoàng tôn cũng bởi vậy mà bị nhốt trong Trung Túy Cung. Đậu Chiêu nhìn Thôi Nghĩa Tuấn cùng Tống Mặc hàn huyên, tâm tình thập phần quái gì. Thôi Nghĩa Tuấn đột nhiên nhìn qua đây, trong mắt mỉm cười mà gật đầu với nàng, ôn tồn lễ độ, tựa như thư sĩ ngâm thơ, nào có nửa điểm giống thái giám khiêm nhường. Đậu Chiêu nghĩ tới Uông Uyên, gương mặt hiền từ như trường giả rộng lượng, nhưng thực tế lòng dạ lại hẹp hòi hơn bất kỳ ai, hắn có thù tất sẽ báo. Nàng không khỏi âm thầm cảm thán, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể thấy được cho dù là người nào, nếu đã leo được lên vị trí đứng đầu, đều không phải kẻ tầm thường, không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đậu Chiêu không dám qua loa, hơi hạ đầu gối, hành phúc lễ với Thôi Nghĩa Tuấn. Thôi Nghĩa Tuấn vô cùng bất ngờ, nhưng thần sắc rất nhanh trở lại bình thường, tươi cười ôn hòa dẫn Tống Mặc và Đậu Chiêu vào Đông Cung. Tống Mặc theo Thôi Nghĩa Tuấn đến tiền điện, có cung nữ dẫn Đậu Chiêu đến hậu điện, nơi ở ngày thường của Thái Tử Phi. Đây là lần đầu tiên Đậu Chiêu nhìn thấy Thái Tử Phi. Lúc này, nàng đang tuổi hoa, dáng người điểu miêu, mặc kiện áo ngày thường màu lam ngọc có thêu hoa ở ống tay, tựa minh châu sương mai, thanh tú mỹ lệ. Đậu Chiêu liếc nhìn một cái rồi rũ mí mắt xuống, cung kính hành lễ với Thái Tử Phi. Thái Tử Phi bảo cung nữ bên người mang ghế gấm cho Đậu Chiêu ngồi, cũng cười nói. Đã sớm nghe nói Bắc Lâu Đậu Thị là danh môn vọng tộc phía Bắc. Hôm nay nhìn thấy Đậu phu nhân, mới biết lời đồn không phải phóng đại. Một câu, đã khiến Đậu Chiêu hơi hơi chấn rộng. Nữ tử xuất giá, phải gọi theo họ chồng. Nhưng nếu nhà mẹ đẻ hiền hách, lại có cáo mệnh, thông thường sẽ lấy họ nhà mẹ để xưng. Giống như năm đó Tưởng Thị, nhân xuất thân từ phủ Định Quốc Công, bản thân là phu nhân phủ Anh Quốc Công nhưng người khắp kinh đô đều xưng. Cách Chương.